Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây đúng là oan gia ngõ hẹp. Hạ Tuyết đi vào phòng khách VIP, đầu tiên là thấy phòng khách nhỏ theo phong cách cổ điển, khắp nơi bày biện văn hóa cổ, mùi trà nồng nặc, bàn trà bằng gỗ lim, bên trái cửa sổ sát đất để vài gốc trúc ngắn. Màn lụa mỏng phất phới rủ xuống bụi trúc ngắn, có chút mông lung xinh đẹp. Hai bên cạnh cửa sổ sát đất treo đèn lồng vuông bằng giấy vàng. Hạ Tuyết đứng ở giữa phòng khách, nhìn hai chiếc đèn lồng giấy vàng theo gió nhẹ nhẹ lay động. Trong đầu cô nhớ đến tình huống Tiểu Trà trong tác phẩm, tay nắm đèn lồng, trên đường về nhà bị tướng quân bắt cóc. Ngọn đèn kia ánh sáng lung linh, chắc chắn rất yếu ớt. Cô đi vòng qua chiếc bàn gỗ lim, đi vào phòng ngủ của mình. Đó là chiếc giường gỗ lim. Trước đầu giường điêu khắc hoa văn chim phượng hoàng cổ xưa, cánh phượng hoàng cơ hồ bao nguyên cái giường tròn. Giữa giường là chiếc nệm màu xanh dương đậm, ở giữa đặt một chén bằng sứ, bên trong là nhánh trà tâm nở rộ. Cô tò mò đi tới giữa giường, nhìn nhánh trà màu xanh nhạt ở trong chén, biểu thị một loại tinh thần điềm tĩnh cao độ. Chị Tú mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết. Đây là khu nghỉ mát vườn trà, mỗi vị khách vào ở một loại tâm ý nho nhỏ. Chén sứ này là nhánh trà tâm, đều là tặng chúng ta, khi chúng ta rời khỏi có thể mang theo. Hạ Tuyết vui mừng ngồi xuống, bọn họ đúng là rất dụng tâm đấy. Hạ Tuyết này, phòng này rất đẹp. Niệm Niệm ngồi bên giường, bĩu môi nói, chúng tôi ở đó chỉ có một phòng thôi. Chị Tú cười nói, chúng ta cũng xem như tốt rồi, có vài nhân viên, mấy người một gian phòng lớn, đều ngủ chung trên chiếc giường lớn đấy. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Niệm Niệm, vậy cô có muốn ở cùng tôi không? Niệm Niệm nở nụ cười, à không cần đâu. Hạ Tuyết cười để chén trà xuống, sau đó đi ra ban công, hai tay vị vào lan can, nhìn sang phía đối diện là vườn trà mênh mông bát ngát. Cô thở dài một hơi, mỉm cười xoay người nhìn phía bên phải, sau mặt cô sững sờ. Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng đứng trước ban công, hai tay cắm túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa xăm, hơi thở hắn lạnh lẽo. Người này vô luận đi đâu sẽ không quá hưởng thụ phong cảnh dọc đường, nhìn trong lòng hắn cảm giác quá mạnh mẽ. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, biết có người ban công bên kia nhìn mình, hắn chậm rãi mở miệng. Nhìn cái gì chứ? Hạ Tuyết nhìn chằm chằm hắn, quay đầu đi chỗ khác rồi nói, tôi đâu có nhìn, tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, chẳng qua cảm thấy oan gia ngõ hẹp, tại sao không sớm không muộn đụng phải nhau thế này. Niệm Niệm chạy tới nhìn Hạ Tuyết vui vẻ cười nói, Hạ Tuyết ơi, cô đang nói đến duyên phận à? Hạ Tuyết nhìn Niệm Niệm có chút kỳ quái, cái gì duyên phận cơ? Niệm Niệm hồn nhiên khẽ đưa hai tay cọ vào lan can, quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Hôm qua tôi có xem quyển sách của Trương Ái Linh đề cập đến chuyện duyên phận, nói hai người trên một con đường không sớm không muộn đúng lúc gặp phải nhau, trở thành cả đời đấy. Trong mắt Hàn Văn Hạo khẽ chớp, khuôn mặt kiên nghị không nhìn ra chút ý tứ, nét mặt không thay đổi nhìn phía trước. Hạ Tuyết lờ đễnh vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ bé của Niệm Niệm, thôi đừng có chém gió, lúc nào Kim Thắng Nguyên đến tập vai. Một chút nữa. Niệm Niệm lập tức nói, hắn thực sự rất hiền hòa, hơn nữa một chút không có dáng vẻ ngôi sao lớn, cũng không biết hắn đẹp trai biết bao nhiêu. Nhưng tôi nhìn thấy dường như hắn có hảo cảm với cô, hôm nay luôn ở cạnh tôi, giống như rất chờ mong cô tới đây để cùng nhau đối diễn. Đợi lát nữa lúc hai người diễn xuất cảnh hôn nhau, tôi hoài nghi nhịp tim cô nhất định đập rộn ràng, đỏ tới mang tai. Nghe nói kỹ thuật hôn của hắn là hạng nhất đấy. Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn người này, trêu chọc cô. Thế nào, cô thích, muốn cùng hắn đối diễn đúng không? Cùng hắn hôn môi không? Niệm Niệm có chút tiếc nuối, tôi đâu có vinh hạnh đấy. Hạ Tuyết không muốn nói chuyện, xoay người, thôi tôi đi tắm trước đây. Nói xong cô đi vào phòng. Hạ Văn Hạo đứng trước ban công nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đầu quay cuồng về cuộc đối thoại hôn môi, ánh mắt hắn rối loạn chợt lóe. Hạ Tuyết nhanh chóng tắm xong, mặc t-shirt màu hồng rộng rãi, quần lửng màu trắng, nhẹ xõa mái tóc. Niệm Niệm thắt hai bím tóc cuốn trên trán cho cô. Hạ Tuyết luôn có một loại phong tình kỳ lạ, thích hợp trang phục như vậy. Hạ Tuyết cười nhẹ, cầm son môi mùi quýt nhẹ nhàng thoa lên bờ môi. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền mở kịch bản, học thuộc lời kịch bản sửa đổi. Lại nghe tiếng chuông cửa, cô đứng lên tỏ vẻ lễ phép, tôi tới đây, như thế mới có thành ý. Hạ Tuyết đi tới trước cửa phòng mở cửa, thấy Kim Thắng Nguyên mặc áo sơ mi kẻ xanh, quần thường màu đen, gương mặt đẹp trai nở nụ cười mê người. Chào cô. Ừ, chào anh. Hạ Tuyết mỉm cười tránh sang bên. Kim Thắng Nguyên đi vào phòng, cô vừa muốn xoay người lại thấy cửa phòng đối diện Hà Văn Hạo sửa sang sau ông phục cùng đi ra với Tả Anna. Cô không nói gì, xoay người đi vào trong, phịch một tiếng đóng chặt cửa. Hà Văn Hạo đứng ở bên, nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, chân mày hắn nhăn lại, sau đó hơi không hiểu rồi hỏi, tại sao gọi là đối diện? Tả Anna nghe tổng tài hỏi có chút kỳ lạ nhưng vẫn mỉm cười. Đối diện có nghĩa là trước khi quay phim thử diễn xuất trước, bởi vì sợ có nhiều chỗ sơ hở, có thể kịp thời phát hiện. Lần trước tôi tham gia lễ chúc mừng tròn một năm của An Kinh, có hiểu một chút. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, trầm mặc rời đi, vừa đi vừa nhanh chóng nói, lúc nãy còn muốn chết, bây giờ lại sống lại, thoa môi đỏ như thế nữa. Tả Anna không hiểu nhìn tổng tài. Hà Văn Hạo nhanh chóng đi vào thang máy, sau đó thẳng xuống dưới lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.